Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 241, Ma Vương đột kích. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Khu vườn nhỏ hạ tầng. Bắc khu, cảnh giới bích, sân khấu khu vực, lễ hội Hỏa Long thức tỉnh, vận chuyển buôn bán tổng bộ. Tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, No Name, một đoàn người ngồi tại vận chuyển buôn bán phương đặc biệt tòa. Bởi vì đồng dạng chỗ ngồi đã không có không vị, bởi vậy Sandora đặc biệt an bài. Tại có thể từ phía trên sân khấu thưởng thức tình hình chiến đấu tổng bộ trên ban công vì mọi người chuẩn bị vị trí. Thân là đông khu Floor Master Siroyasa tự nhiên cũng tại đặc biệt chuẩn bị tương đương thính phòng bên trong. Đồng thời, tại bên cạnh nàng, cơ quan vĩnh cửu cùng Algo cũng tại. Bất quá, Algo uống vào mấy ngụm rượu đằng sau liền bất tỉnh nhân sự. Trước đó bởi vì say rượu bị phong ấn sự tình, nàng tựa hồ đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Tại thính phòng phía dưới, bày ra chính là làm sinh ra tế điển một cái gíp tranh tài. Chỉ bất quá, Siroyasa cùng cơ quan vĩnh cửu đám người cũng không có đem lực chú ý đặt ở gíp tranh tài bên trên. Lại nói, ở chỗ này, Hàm Vĩ Xà, bọn hắn thật sẽ lộ ra chân ngựa a. Siroyasa cầm trong tay quạt xếp, nhỏ giọng mở miệng nói. Không có sai, một cái ma vương sẽ đánh tới. Nàng cùng liên minh Ouroboros có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe vậy, Siroyasa cười cười. Nếu như là hủy diệt Canaria thể cộng đồng cái kia liên minh, rất khó tưởng tượng vậy mà lại ẩn hiện tại dạng này hạ tầng. Hẳn là một phần nhỏ lực lượng, dự định từ dưới tầng bắt đầu chậm rãi thôn phệ khu vườn nhỏ đi. Bất quá nếu lộ ra chân tướng liền không có buông tha cần thiết. Mà lại, Canaria đã bị Saigo Aizayoi tiếp về khu vườn nhỏ. Chắc hẳn, lập tức liền sẽ đuổi tới đi. Nha, lại có thể sẽ được khu vườn nhỏ trục xuất người cầm trở về. Hơi vận dụng một chút lực lượng mà thôi. Chính nói như vậy, bỗng nhiên, bầu trời truyền đến dị dạng. Lại nói, đó là cái gì? Hứng thú còn lại tiết mục a. Aizayoi lấy kinh ngạc biểu lộ mở miệng nói. Trong chớp nhoáng này, nghe được Aizayoi mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời. Người xem bên trong cũng có người chú ý tới dị biến đồng phát xuất ra thanh âm. Tựa như trời mưa. Xa xôi trên không vung xuống đại lượng màu đen phong thư. Kuro Usagi lập tức nhặt lên trong đó một phần mở ra. Phát ra hắc sắc quang mang, Zerzuro. Chẳng lẽ là, mở ra đóng có thổi sáo thằng hề đồ án phong sáp đằng sau. Zerzuro, bên trên như vậy viết. Gíp game tên, The Pied Piper of Hamelin, người dự thi vừa xem. Trước mắt tại 3999999 ngoại môn. 4000000 ngoại môn. Cảnh giới bích sân khấu khu vực tất cả người tham gia. Host chi thể cộng đồng. Người dự thi phương. Host chỉ định trò chơi lãnh tụ. Thái dương người vận hành. Tinh linh Siroyasa. Host phương điều kiện thắng lợi. Thu phục cùng sát hại tất cả người dự thi. Người dự thi phương điều kiện thắng lợi. 1. Đánh ngã host phương trò chơi lãnh tụ. 2. Đánh vỡ dối trá truyền thừa. Dựng nên chân thực truyền thừa đi. Tiên thệ, tôn trọng kể trên nội dung, căn cứ vào vinh quang, cờ xí cùng host master, tổ chức gíp game, Grim Gimoa, Hamen ấn tại đại lượng màu đen phong thư nhao nhao rơi xuống tình huống bên trong. Sân khấu hội trường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất muốn đánh vỡ cái này bành trướng không khí. Trong thính phòng có một người kêu to lên tiếng, ma vương xuất hiện rồi a a a a a a. Ngay từ đầu biến hóa do tổng bộ ban công bắt đầu. Trận hắc phong đột nhiên xuất hiện, bao trùm Siroyasa toàn thân, cũng tại chung quanh nàng hình thành hình cầu. Siroyasa đại nhân, Sandora đem bàn tay hướng Siroyasa, lại bị trên ban công tàn phá bừa bãi thổi đến hắc phong ngăn cản. Siroyasa trong nháy mắt bị bao khỏa, sau đó tại chạm đến hắc phong trong nháy mắt. Chính là minh bạch chân tướng trong đó. Có được phong ấn thái dương lực lượng là để thái dương lâm vào ngủ đông kỳ a. Như vậy xem ra, cái này ma vương sinh ra tại nhân loại sử thượng, hẳn là sông băng thời kỳ thời điểm Thái Dương lâm vào dã rời thời kỳ mới đúng, là Black Death, bởi vì Thái Dương xuất hiện, đưa đến Black Death hủy diệt, cho nên mới hướng Thái Dương báo thù đi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Nghe đến đó, Shiroyasa ngược lại là sửng sốt một chút. Black Death, cầu nguyệt phiếu, nàng ngược lại tưởng tượng, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Cái này chẳng lẽ lại là Canaria lúc trước để lại, lúc trước công lược Dystopia ma vương để lại hậu hoạn. Hắc Phong trong nháy mắt quét mà qua, đem trên khán đài tất cả mọi người thổi bay ra ngoài. Nhưng mà, khi Hắc Phong đánh úp về phía Algo thời điểm, thân thể của nàng trong nháy mắt phóng xuất ra màu nâu quang mang, trực tiếp đem cái kia mang đến tử vong ân huệ Hắc Phong cho hóa đá. No nêm bên này tại Algo chiếu cố phía dưới miễn gặp nạn khó. Thấy cảnh này, Vĩnh Động Cực Quang cười cười. Lần này uống say cũng có phòng bị rồi hả? Xem bộ dáng là lần trước tiếp thu được giáo huấn a. Ai dây yoi thì là trực tiếp vung ra một quyền, lấy đánh nát kíp lực lượng đem Hắc Phong cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời lấy hung mãnh biểu lộ nhìn chằm chằm bầu trời phương hướng. Hiện tại tình huống chính là ma vương xuất hiện, đúng không? Đúng thế, Kuro Usagi lấy nghiêm túc biểu lộ gật gật đầu. Tất cả mọi người rất gấp gáp. Sân khấu chung quanh thính phòng đã lâm vào nghiêm trọng hỗn loạn. Tranh nhau chen lấn muốn chạy trốn ma vương cảnh tượng, chính phù hợp chạy trối chết câu nói này. Không nói đến mặt này, cảnh giới bích, trên không 2000 mét vị trí, tại xa xôi không trung, cảnh giới bích nổi lên bên trên đã đứng đấy bốn cái bóng người. Một cái là người mặc bại lộ trang phục màu trắng nữ tính. Tên này có tóc trắng, tuổi tác nhìn ước 20 mấy tuổi, nữ tính đem chiều dài ước cùng cánh tay đồng dạng dáng dấp ống sáo cầm bên phải trên tay vui đùa, nhìn xuống dưới chân sân khấu, phát xuống người, đều rất bối rối a. Người dự thi phương đúng quy cách làm chúng ta đối thủ, bao quát Salamandra tiểu cô nương ở bên trong hẳn là 5 người đi. Que dơ. Không, 3 người. Viên kia bí ngô không có tham gia tư cách. Đặc biệt khó chơi chính là ma cà rồng cùng Floor Master Hỏa Long. Bất quá, no name bên trong cái kia phải chú ý một cái. Là cái thuần trắng ra hòa. Còn có cũng phải thuận tiện đem cái kia giả Rattenfenger xử lý sạch. Chương 242 lỗi bị thiếu. Có bổ sung sau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.